Thôi nào, ca ca hiện tại sẽ hảo hảo thương cưng. Theo đó liền nhớ tới thanh âm xương cốt chặt khớp, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Nghiêm Tử Hàng. Mọi người, đầu tiên là Lam lão gia tử cùng Lệ lão gia tử giận tím mặt. Ánh mắt ăn thịt người vèo vèo bắn về phía Nghiêm Tử Hàng kinh hoàng thất thố. Sợ tới mức Nghiêm Tử Hàng chân đều mềm nhũn. Cách Trương.